Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng rồi, hôm qua tôi gặp cô cùng bạn gái đi dạo phố, hai người kéo tay nhau chặt như thế, không sợ ánh mắt người khác sao? Thành Hải Đông nháy mắt với Tân Di Linh, vừa cười vừa nói. Tháng trước Tân Di Linh hẹn hò với một người bạn gái, Đỗ Tử Nguyệt lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra Tân Di Linh đồng tính luyến ái, không giống người bình thường. Nhưng càng khiến Thành Hải Đông và Tân Di Linh buồn cười là Đỗ Tiểu Nguyệt căn bản không phát hiện ra bạn gái của Tân Di Linh có đến 5 phần giống cô. Cô thậm chí vẫn coi Tân Di Linh là chị em tốt. Đương nhiên, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không biết chuyện Thành Hải Đông tìm Tân Di Linh nói chuyện. Hai người đều cảm thấy việc không vạch trần tình cảm của Tân Di Linh với cô là một chuyện tốt. Thành Hải Đông về sau thậm chí còn cảm thấy có Tân Di Linh trông coi Tiểu Nguyệt, những kẻ tạp nham kia sẽ không quấy nhiễu vợ yêu của anh, coi như cũng là một chuyện tốt. Tôi không sợ ánh mắt người khác, ngược lại giá của Tiểu Nguyệt càng lúc càng tăng, anh mới cần phải chú ý, Tân Di Linh nói. Bọn họ biết rõ em đã kết hôn, hẳn là chỉ muốn cùng em nói chuyện mà thôi, Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nói. Đúng rồi, mỗi người chỉ muốn cùng vợ yêu của tôi tâm sự thôi, nhưng mà khách quen đều đem cô trở thành bá chủ. Thành Hải Đông đang phàn nàn, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Tiểu Nguyệt đã có khả năng thiên phú này, việc gì phải kiếm tiền thay cho người khác. Sao thế? Đỗ Tiểu Nguyệt kéo ống tay áo anh hỏi. Không sao, Thanh Hải Đông ngước mắt nhìn cô cười cười. Anh biết rõ quà sinh nhật năm nay tặng cô là gì rồi. Anh nên vì cô mà thiết kế một quán cà phê, một nơi có thể ăn cơm, cũng có thể nhận được sự hỏi thăm ân cần của bà chủ. Thanh Hải Đông, hoan nghênh là một chuyện, tôi xem anh cũng không kém. Hôm qua trông thấy anh đi cùng một cô nàng nóng bỏng ở trong quán cà phê nói chuyện rất vui vẻ. Tân Di Linh đứng bên cạnh, thình lình đâm một dao. Ngừng, đừng có giở trò. Thành Hải Đông nâng tay, dao kéo trước ngực. Anh và Tân Di Linh bây giờ đã bồi dưỡng tình cảm anh em thân thiết. Vì sao không thể nói? Em cũng muốn biết vì sao anh phải cùng cô em nóng bỏng cùng ăn cơm. Đỗ Tiểu Nguyệt cắn môi, nghiêm túc hỏi. Phụ nữ 40, không thể gọi là cô em. Nhưng dáng người của chị ấy sao nóng bỏng, ngoại hình diễm lệ là sự thật, Tân Di Linh bổ sung. Đúng thế, nhưng tôi không có hứng thú với cô ấy, mà cô ấy cứ mãi bám lấy tôi, đây cũng là sự thật. Thành Hải Đông oa oa kêu lên. Anh lần sau còn cùng chị ấy ăn cơm, cho em đi cùng được không? Đỗ Tiểu Nguyệt nhíu mi, kéo cánh tay anh. Vì sao? Để cho chị ấy biết rõ em rất yêu anh. Nếu như cô ấy yêu anh nhiều hơn, em định tặng anh cho cô ấy sao? Thành Hải Đông mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy sự kinh hãi. Sẽ không, cho dù nghĩ anh cũng sẽ không cho, bởi vì anh yêu em tuyệt đối nhiều hơn cô ấy yêu anh. Hai mắt Đỗ Tiểu Nguyệt mở lớn, dịu dàng lại sáng ngời, làm cho người ta không thể rời mắt. Cho nên em chỉ là đi thị uy thôi. Ngốc nghếch. Thành Hải Đông vỗ nhẹ đầu cô, lâng lâng như vừa ký được hợp đồng thiết kế mấy ngàn vạn. Em không ngốc, em rất thông minh. À, có khách quen ở bãi đỗ xe, anh nhanh chọn cơm. Đỗ Tiểu Nguyệt thúc giục anh. Anh muốn hai phần thịt viên, một phần nước gà, một phần thịt gà, thêm một phần salad, còn một chén canh. Đỗ Tiểu Nguyệt chủ động báo giúp anh thêm món, sợ anh ăn không đủ chất dinh dưỡng. Thành Hải Đông nghiêng người đứng thẳng, đối với mệnh lệnh của vợ yêu đại nhân là hành lễ. Đỗ Tiểu Nguyệt cười, cầm thẻ đưa cho anh, lập tức đối với cửa lớn hô to, hoan nghênh quang lâm. Đỗ Tiểu Nguyệt, gần đây sân khấu kịch có vở diễn ở Cao Hùng, có muốn đi không? Thanh Nam vừa bước vào, còn chưa gọi cơm, trực tiếp đi đến trước mặt cô hỏi. Mời tiên sinh lấy phiếu. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn anh dựa vào vách tường, bày ra một bộ mặt thối. Vậy có thể cùng đi uống cà phê không? Ăn bữa cơm nhé, làm bạn bè chắc không thành vấn đề. Khách nam chưa bỏ ý định, tiếp tục truy vấn. Anh nghĩ như thế là kết bạn sao? Thanh Hải Đông hai tay khoanh trước ngực, đi đến bên cạnh vị khách nam, vẻ mặt khiêu khích nói. Vậy anh kết bạn với tôi được rồi. Anh là ai? Khách nam không có thiện cảm hỏi. Chồng cô ấy. Thanh Hải Đông nhếch miệng cười, hàm ý diễu võ dương ngoài. Vị khách nam lùi lại một bước, rất nhanh bị dáng người và dũng khí bức người của Thành Hải Đông áp đảo. Một ly hồng trà. Khách nam rất nhanh gọi món, sau đó cầm gì đó đi ra ngoài. Xem ra chúng ta nên làm vệ sinh định kỳ, dạo này ruồi bọ nhiều quá. Thành Hải Đông nghiêm trang nói. Nhân viên phục vụ đồng loạt cười lên, kể cả Tân Di Linh đến Đỗ Tiểu Nguyệt. Cô một mực hy vọng Thành Hải Đông có thể tham gia vào cuộc sống của cô, Hiện tại anh đã làm được, cô cuối cùng cũng không thiếu gì nữa. Gần đây thời gian sinh lý của cô đã bị chậm, mấy ngày nữa sẽ đi bác sĩ kiểm tra. Nếu trong bụng cô thật sự mang tiểu bảo bối, gia đình bọn họ nhất định là viên mãn. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn Thanh Hải Đông không tự giác mỉm cười, tay khẽ xoa lên bụng. Tuần sau sinh nhật anh, không biết chừng cô có thể thay anh chuẩn bị một món quà độc nhất vô nhị. Hôm nay là sinh nhật Thanh Hải Đông, vợ chồng dẫn theo cha mẹ hai bên đến khách sạn 40 tầng. Hai vợ chồng bọn họ đã không cần quá nhiều thời gian ở bên nhau, bởi vì bọn họ mọi lúc, mọi nơi đều có chủ đề để nói. Mọi người cùng nhau gọi món, một bên vui vẻ ăn hải sản, một bên trò chuyện về tình hình trong gia đình gần đây. Trong bữa cơm, Đỗ Tiểu Nguyệt nghe thấy cha mẹ nhắc đến chuyện ly hôn của chị họ, tin tức tái giá của anh rể. Cô quyết định hôm nào đó phải mời chị họ ăn cơm, coi như nghe chị họ than thở cũng được. Sau đó Thanh Hải Đông chính thức tuyên bố với mọi người, bởi vì thiết kế của anh được đánh giá cao, nhận được nhiều đơn đặt hàng, vì thế anh quyết định thành lập công ty riêng. Nghe được tin này, người cười vui vẻ nhất không ai khác chính là Tiểu Nguyệt. Cô dựa ở bên cạnh anh, khóe miệng không ngăn được cong lên, mãi cho đến khi mọi người rời khách sạn, cô vẫn không ngừng cười. Cho nên anh, em nói với người kia, nếu anh ta thật sự muốn theo đuổi em sẽ hẹn cho gặp mặt anh. Không nghĩ đến anh ta vừa nghe xong, sắc mặt đã trắng bệch. Thanh Hải Đông lái xe, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vợ yêu. Đêm nay cô đặc biệt nói rất nhiều. Lạ thật, cô không uống rượu, nhưng sao bộ dạng ngất ngư, cao hứng như vậy? Về đến nhà, anh vừa đóng cửa lại, Đỗ Tiểu Nguyệt liền ôm cánh tay anh, gò má ửng đỏ, chính là minh chứng tốt nhất, việc cô không thể khống chế sự hưng phấn. Em hôm nay chuẩn bị hai món quà sinh nhật cho anh, cô tuyên bố. Không phải nói không cần chuẩn bị sao, anh cái gì cũng không thiếu. Thanh Hải Đông kéo cô đến sofa ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Em không cố ý chuẩn bị. Quà tặng, anh nhớn mày hỏi. Anh biết rõ là gần đây anh gần có mệt mỏi, vì thế đã chuẩn bị nước tắm cho anh, sẽ kỳ lưng, massage, đây là món quà thứ nhất. Cô vừa cười vừa nói, thần thái tung tăng như chim sẻ. Xin hỏi có thể bỏ qua phần kỳ lưng massage mà trực tiếp đi đến món quà thứ hai không? Thanh Hải Đông kéo eo cô, con người đen nóng bỏng nhìn. Em hiện tại không thể làm. Đỗ Tiểu Nguyệt đỏ mặt, liếc nhìn anh một cái, hai tay chống trước ngực anh. Thanh Hải Đông nhụt chí, đem cả người vùi vào cổ cô buồn bực nói. Chúng ta cùng tắm, kỳ lưng là được rồi, miễn cho anh tầm sắc phát tác, lại phải đi tắm nước lạnh. Có điều, xin hỏi quà sinh nhật có thể kéo dài sau khi nhận không? Anh đưa mặt đến gần mặt cô, cười như không người. Có thể, nhưng là khả năng phải kéo dài mấy tháng. Đỗ Tiểu Nguyệt nói xong, đột nhiên cắn môi xoay hai tay, bắt đầu hồi hộp. Có ý gì? Thanh Hải Đông kinh ngạc nhìn cô. Em có thai. Đỗ Tiểu Nguyệt bật thốt ra, đôi mắt xinh đẹp mở ra thật lớn. Thanh Hải Đông biến thành pho tượng, anh không thể động, không thể thở, không thể nói chuyện, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô. Em có thai. Đỗ Tiểu Nguyệt sợ em không nghe thấy, còn nhắc lại một lần. Sao có thể như thế? Anh thì thào, mày rậm nhớn lên. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn thấy phản ứng không giống bình thường của Thanh Hải Đông, nụ cười bỗng dưng biến mất. Chúng ta không phải đã nói không tránh thai sao? Mang thai cũng là chuyện bình thường mà. Cô thấp giọng nói, cảm thấy hai vai nặng nề. Chính là anh không nghĩ con sẽ đến nhanh thế, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý. Thanh Hải Đông vừa nhảy lên, bắt đầu đảo bước trong nhà, đi qua đi lại, trong đầu rối ong ong. Đỗ Tiểu Nguyệt xoắn tay, ánh mắt di động theo cơ thể anh. Nước mắt đã hiện nơi hốc mắt, bởi vì phản ứng của anh khiến cô buồn, nhưng cô tin anh có nguyên nhân, cho nên không ép hỏi anh, chỉ đợi chờ anh chủ động nói. Đỗ Tiểu Nguyệt đưa hai tay lau đi giọt nước mắt vô tình rơi xuống, vừa lúc Thanh Hải Đông xoay người, vội vọt đến trước mặt cô, một mực ôm lấy vai cô, bối rối nói. Anh nếu sớm biết em có thai, chuyện thành lập công ty sẽ hoãn lại một thời gian, cơ thể em hiện tại chính là... Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ nở nụ cười, tay che miệng, không cho anh nói gì nữa. Anh trong lòng luôn nghĩ cho cô, nhưng cô đã không phải lúc mới kết hôn nữa, không còn là cô gái yếu đuối hay sợ hãi. Cô có thể cùng anh sánh bước, không cần anh lúc nào cũng che chở bao bọc cô. Mang thai cũng không phải bệnh gì, em có thể tự chăm sóc mình. Không đúng, em mang thai, anh nên cẩn thận. Anh kéo tay phải của cô ở trên môi anh, cô lại dùng tay trái che miệng anh lại. Anh tiếp tục chuyện lập công ty, đợi sinh con xong, công ty cũng đi vào quỹ đạo, như vậy thì thật tốt không phải sao? Cô dịu dàng nói, nước mắt trong mắt không ngừng rơi. Cô thật sự vui vẻ. Đừng khóc. Thanh Hải Đông rất nhanh lấy giấy lau cho cô, lại rất nhanh dùng tay áo lau nước mắt cho cô. Vất vả lắm mới có thể lau khô nước mắt của cô. Đỗ Tiểu Nguyệt gật đầu. À, quên mất. Anh ảo não nhăn mi, không khách khí tự đập vào đầu mình. Em mang thai, quà tặng của anh dành cho em giờ làm sao tặng? Anh vì sao phải tặng quà cho em? Hôm nay là sinh nhật của anh mà. Quà sinh nhật là muốn làm cho thọ tinh vui vẻ. Em vui vẻ, anh cũng vui vẻ, cho nên đương nhiên muốn tặng quà cho em. Anh thẳng thắn nói. Anh muốn tặng em thứ gì? Chỉ là một ý nghĩ, nếu như em thật sự không có hứng thú, vậy có thể giao cho người khác làm. Hơn nữa hiện tại em đang có thai, hẳn là không nên quá bận bịu. Anh càng nói càng vội, lông mày cũng vội vàng nhíu lại. Không được, anh nghĩ việc này hay là thôi đi. Đỗ Tiểu Nguyệt thấp giọng cười ra tiếng, bởi vì anh lúc này bối rối so với anh bộ dạng bình tĩnh, thái sơn đổ xuống cũng không chớp mắt, quả thật khác xa vạn dặm. Anh còn chưa nói là muốn tặng em thứ gì? Đỗ Tiểu Nguyệt ôm cánh tay anh, ngọt ngào hỏi thăm. Công ty mới của chúng ta là ở tầng trên một tòa nhà, hiện tại tầng dưới đang cho thuê. Anh cảm thấy nơi đó thích hợp mở một quán cà phê, cho nên anh đã thuê, nội thất thiết kế cũng xong rồi. Anh cũng nói qua với Tân Di Linh, cô ấy nói chỉ cần em đồng ý làm, cô ấy cũng sẽ từ chức để giúp em. Bạn cô ấy cũng có người làm phục vụ chuyên nghiệp. Bởi vì trong lòng quá lo lắng, Thanh Hải Đông nói chuyện với thái độ khác thường, nên nội dung tương đối lộn xộn. Chậm đã, anh giúp em mở quán cà phê. Đỗ Tiểu Nguyệt nắm chặt tay anh, cảm động đến mức nước mắt lại muốn trào ra. Thanh Hải Đông lại sững sờ. Vừa rồi, anh chưa nói sao? Đỗ Tiểu Nguyệt lắc đầu, yên lặng nhìn anh, nước mắt như những viên trân châu chậm rãi hình thành trong vành mắt, sau đó chịu không nổi, nhẹ nhàng rơi xuống hai gò má. Sao em lại khóc? Thanh Hải Đông sợ hãi, hai tay lau đi nước mắt của cô, không ngờ nước mắt càng lau càng chảy nhiều hơn. Em quá vui mừng. Đỗ Tiểu Nguyệt liếc mắt, vừa khóc vừa nói. Rõ ràng là sinh nhật anh lại làm mọi thứ vì em. Em cũng không dám mơ tưởng có được một cửa hàng, một không gian của riêng mình. Em có biệt tài chuyên phục vụ người khác, quản lý tài vụ cũng đã có chút tay nghề. Còn có anh mở cửa hàng bạn bè không ít, bọn họ đều đã cố vấn cho anh. Nếu không phải coi trọng em, anh nào dám giúp em mở cửa hàng? Anh đã mất rất nhiều công tính toán mới dám để vợ yêu xuất mã. Không phải, nếu như em muốn làm, cho dù anh không dùng chiêu, cũng sẽ giúp em. Đỗ Tiểu Nguyệt đưa bàn tay bé nhỏ khẽ vuốt mặt anh, nghẹn ngào nói. Hiện tại em mang thai. Thanh Hải Đông đặt tay lên vai cô, trong này mắt dùng tất cả sức lực. Em có thể nhéo anh một cái thật đau không? Mang thai không có nghĩa là thanh thủy tinh, em có thể làm việc. Hơn nữa công việc giờ rất vui, con cũng sẽ cảm nhận được sự vui vẻ của em, nhất định sẽ phát triển tốt. Cô ôm lấy mặt anh, nghiêm trang nói. Thật sự? Anh không chắc chắn hỏi cô. Thật sự? Cô gật đầu khẳng định. Một đứa bé. Thanh Hải Đông thì thào nói, đột nhiên khom người, áp má lên bụng Đỗ Tiểu Nguyệt, không ngừng cười ngây ngô. Ông trời của tôi ơi, tôi sắp làm cha, ông trời của tôi. Đỗ Tiểu Nguyệt vuốt tóc anh, mỉm cười nhìn anh không ngừng kinh hô. Tiểu công chúa, bà sẽ nhân lúc con chưa ra đời, đưa công ty vào quỹ đạo. Như vậy, khi con ra đời, bà mới có thời gian chơi cùng con được không? Thanh Hải Đông xoa bụng vợ thân thiết, giống như bên trong đang có một đứa bé vui vẻ, cười khanh khách với anh. Con chưa rõ giới tính mà, nhất định là một tiểu công chúa. Thanh Hải Đông kiên trì nói, hình ảnh một cô bé đáng yêu đã dần phát triển trong đầu anh. Đồ ngốc. Đỗ Tiểu Nguyệt nắm tay anh, biết rõ sau khi sinh con, bọn họ nhất định có nhiều phiền não cần đối mặt. Cuộc sống mà, không có khả năng vĩnh viễn sóng yên biển lặng. Nhưng bọn họ yêu nhau, nguyện ý vì nhau loại bỏ khó khăn, như vậy chính là ngàn vàng khó mua một giây hạnh phúc. Thanh Hải Đông ngẩng đầu, nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt vợ yêu, ngực anh kích động, cúi đầu hôn thật sâu lên môi cô. Hạnh phúc, thì ra chính là loại cảm giác này. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Sai Cách Yêu Em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện